nghịch tập sủng nhanh còn kịp, chương 1660 đến 1670. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1666, Mạc Thứ Tước và anh Lạc đứng chung một chỗ, đi đi thuận buồm xuôi gió. Mạc Tuân và Lê Hương mỗi người nắm tay Tiểu Bì Bì, xoay người đi xa. Mạc Thứ Tước nhìn bóng lưng một nhà ba người, trong lòng biết đây là lần vĩnh biệt sau cùng, ông tiến lên một bước thấp giọng mở miệng nói. A Đình, Lê Hương, nghe được tiếng kêu lớn, Mạc Tuân và Lê Hương ngừng lại quay đầu nhìn về phía Mạc Thứ Tước. Bác Mạc, bác còn có lời muốn nói với chúng con sao? Lê Hương nhìn lại, trên gương mặt anh tuấn như đao của Mạc Thứ Tước tràn đầy mềm mại, ông câu môi. Lê Hương, bây giờ con còn gọi bố là bác Mạc. Đôi môi Lê Hương cong lên, khéo léo sửa lời. Bối mẹt, Liễu Anh Lạc nở nụ cười. Mạc Thứ Tước hài lòng gật đầu, ông chậm rãi vươn tay, đồng thời cầm tay Mạc Tuân và Lê Hương, sau đó đưa tay bọn họ đặt chung một chỗ, rồi giao tay vào nhau. A Đình, Lê Hương, về sau, các con phải sống thật tốt, Mạc gia này, giao cho các con. Mạc Tuân gật đầu, bó, con biết rồi ạ, được, đi đi. Mạc Tuân mang theo Lê Hương và Tiểu Bì Bì lên xe, xe sang nhanh chóng rời đi, Lê Hương xuyên qua kính chiếu hậu nhìn thoáng qua về phía sau, rất xa, Mạc Thứ Tước còn đứng ở đó, đưa mắt nhìn bóng xe bọn họ. Ngọn đèn đưa kéo cái bóng của ông rất dài, tự dưng lộ ra vài phần cô tịch. Rõ ràng người ông yêu nhất đời này thành đang ở bên người ông, nhưng vì sao khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời ông lại quanh quẩn một loại bi thương? Thời khắc này Lê Hương cũng không biết khoảng thời gian ngắn ngủi ấm áp đêm nay vĩnh viễn như ngừng lại trong trí nhớ cô, mỗi khi cô nhớ lại đế vương một đời thương giới Mạc Thứ Tước, cô không nhớ nổi đời ông có bao nhiêu rực rỡ lóa mắt, cô chỉ duy nhất nhớ đến cả đời ông cô tịch và bóng lưng người bố đứng tại chỗ nhìn theo bọn họ rời đi, tình thương của bó thâm trầm sâu nặng nhưng xưa nay chưa từng cất lời ấy, mỗi lúc nhớ đến thời khắc này, cô luôn là lệ rơi đầy mặt. Mạc Tuân, Lê Hương và Tiểu Bì Bì rời đi, Liễu Anh Lạc vào phòng bếp, bắt đầu dọn dẹp chén đũa. Lúc này người làm nữ đã nhìn thấy một thân thể đồ sộ cao ngất xuất hiện ở cạnh cửa, Mạc Thứ Tước tới. Người làm nữ thật bất ngờ, bởi vì các cô chưa từng thấy tiên sinh vào phòng bếp thái tử gia như Mạc Thứ Tước làm gì để tay chạm vào nước bao giờ. Người làm nữ muốn mở miệng nhưng Mạc Thứ Tước giơ tay lên ý bảo cô ấy rời đi. Người làm nữ nhanh chóng cung kính lui ra ngoài. Mạc Thứ Tước nhấc đôi chân dài, đi tới phía sau Liễu Anh Lạc dán lên. Bàn tay cầm đũa của Liễu Anh Lạc dừng lại, bởi vì bà cảm giác được một bộ cơ thể to lớn từ phía sau dính vào. Bà muốn tránh, chạy đi đâu, Mạc Thứ Tước vươn cánh tay rắn chắc ôm vòng eo bà mềm mại, từ phía sau đưa ôm bà vào trong lòng. Mặt của Liễu Anh Lạc nhanh chóng đỏ, bà cựa quậy, muốn tránh thoát ông. Anh đừng như vậy, đây là phòng bếp, có người nhìn thấy. Anh đuổi họ đi hết rồi. Mạc Thứ Tước hôn lên mái tóc bà. Chương 1667, giữa chỗ lộ thiên mà ông còn đáng ghét như vậy, cũng không để ý ánh mắt của người khác thật là. Da mặt dày, buông em ra, đi rửa chén đi. Liễu Anh Lạc cười cười ra lệnh ông. Mạc Thứ Tước nhướng mày kiếm, về việc rửa chén này, ông thật đúng là một tay mơ, chưa làm qua cũng không biết có thể làm được không. Mạc Thứ Tước thật sự thả bà ra, sau đó cuộn ống tay áo lên, bắt đầu rửa chén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Anh Lạc kinh ngạc, vừa rồi bà chỉ nói đùa, không nghĩ tới ông sẽ thật sự rửa, vị thiên chi kiêu tử này hai tay trời xanh là cầm bút máy ký tên, bây giờ lại thực sự bắt đầu rửa chén. Mạc Thứ Tước, anh làm sao vậy? Sao em cảm giác anh là lạ? Liễu Anh Lạc nghi ngờ nhìn ông. Mạc Thứ Tước rửa xong một cái bát còn rửa rất sạch sẽ. Mạc phu nhân, anh rửa bát sạch sẽ như vậy, em có thưởng cho anh không? Nói xong Mạc Thứ Tước sát tới, muốn hôn bà. Liễu Anh Lạc cầm một quả cà chua bi thánh nữ quả nhét vào trong miệng ông. Ngọt không? Mạc Thứ Tước nêm thử một miếng. Không ngọt bằng em, cái người này, lại bị ông chiều ngược một quân. Liễu Anh Lạc cố ý sụ mặt, không để ý tới anh nữa. Bà xoay người rời đi. Thế nhưng đi hai bước Mạc Thứ Tước từ phía sau bế bà lên, ung dung nhấc bà lên, xoay vài vòng. Làn váy dài của bà trên không trung vẽ nên từng đường vòng cung xinh đẹp, bà giật mình, lại càng hoảng sợ. Ây ai Mạc Thứ Tước, anh làm cái gì thế? Ôm xoay vòng, Liễu Anh Lạc đỏ mặt lên, những đôi tình nhân trẻ đều thích ôm xoay vòng, thế nhưng bọn họ cũng bao nhiêu tuổi rồi. Anh thả em xuống, không thả, hai người ở phòng bếp náo loạn cực kỳ lâu. Trong đêm khuya, Mạc Thứ Tước đang ngủ, ông mơ một giấc mộng rất dài rất dài. Ông lại nằm mơ thấy trước đây, Liễu Anh Lạc từ trên đài cao phòng kiều nhảy xuống, từ đó về sau 20 năm ròng rã, ông một mực tìm bà, đợi bà. Mạc Thứ Tước đột nhiên mở mắt ra, từ trong mơ thức dậy, cả người ông đổ đầy mồ hôi lạnh.